Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 19, đấu trường y, một chút hờn ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại đấu trường y, nơi đây là nơi tập luyện cũng như nơi đào tạo các diễn viên về phim hành động. Hôm nay sao ít diễn viên đến luyện tập thế nhỉ? Nó, vì hôm nay tôi hẹn họ nghỉ để lớp chúng ta vào tham quan, hiện tại chỉ có những tuyển thủ tập luyện hoặc những người tới để luyện tập sức khỏe thôi. Hắn, anh cũng biết tính toán nhỉ? Nó, chuyện, hắn nguýt dài, Sully, nó bất ngờ khi thấy Sully ở đây. Chị Harry, chị cũng ở đây à? Sully chạy lại, nghe mày bảo mày được nhận vào làm trong showbiz mà sao lại ở đây? Nó, hi hi, tụi em hôm nay tới đây quay MV cho bài hát mới, cũng là bài hát đầu tay của nhóm nhạc tụi em. Sully, vậy hả? Nó, anh cũng ở đây sao? Sully quay sang hắn, học chung lớp nên phải đi chung. Hắn nói đều đều, à phải rồi mọi người ơi, lại để em giới thiệu cái. Sully gọi bốn cô gái kia lại nói, giới thiệu với mọi người, đây là chị họ em Harry và đây là anh Ivo bạn chị ấy, còn đây là Orin. Cô gái tóc đỏ, Po, cô gái tóc ngắn bạch kim, Queen, cô gái tóc vàng, em, Rainy, cô gái tóc đen, thành viên của nhóm tụi em. Sully, xin chào, nó chào lấy lệ, chào, hắn cất giọng lạnh lùng cố hữu. Xin chào hân hạnh, bốn cô gái, thôi đạo diễn với trợ lý đang gọi tụi em đi đây tạm biệt, hẹn gặp lại. Sully nói rồi dắt tay bốn cô gái kia đi, cô gái tóc bạch kim kia có vẻ hợp với anh đấy. Nó, nếu không phải tóc ngắn thì có thể chấp nhận, nhưng cô gái kia còn thiếu sót rất nhiều. Hắn, sao thế? Nó bất ngờ hỏi, tóc ngắn đã đành cô ta lại đeo lê tím trong khi mắt cô ta là mắt nâu, mặt cô ta nhìn khá xinh nhưng khá giả tạo, chắc phẫu thuật thẩm mỹ chục lần. Nhìn đôi mắt lẳng lơ của cô ta nhìn qua cũng đủ biết dây vào thì chả tốt lành gì. Hắn, nghe hắn phân tích như vậy cô hiểu sao nó tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chúng ta đi thôi qua bên kia, hắn nói rồi dẫn nó đi qua phía bên trái, nơi đó có các thiện xạ cừ khôi và tay kiếm điêu luyện cùng những võ sĩ chứ danh. Đang đi thì một bàn tay đập vào vai nó. Harry, em cũng ở đây sao? Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh cũng tới. Nó, à ức, hôm nay cảm thấy cô thoải mái trong người nên anh tới đấu trường xả stress. À chào cậu, chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Ki-ung, hắn cô nói gì chỉ nhìn Ki-ung bằng con mắt nguy hiểm. Còn em Harry, em tới đây làm gì vậy? Ki-ung, tôi tới đây picnic theo lịch của trường vì tôi đang là học sinh. Nó lạnh nhạt nói, à thì ra là vậy, hay thế này đi, mình cùng nhau đi tham quan đấu trường này đi, anh thấy có nhiều thứ hay ho ở đây lắm. Ki-ung nói rồi dắt tay nó đi, chưa để nó nói câu gì. Hắn nhìn tên Ki-ung phạm thượng kia tức giận nắm chặt thành quyền, máu sôi lên, mắt bạc trở nên đỏ ngầu nhưng chỉ sau 30s lại trở lại bình thường. Bỗng từ đâu trên xuất hiện với style hớ hênh, mắt xanh mỏ đỏ khiến hắn tức nay lại tức hơn. Anh Nizan à, chúng mình có thể cùng nhau đi tham quan đấu trường y cô. Trên áo nghẹo làm hắn đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn tỏa ra một luồng hào quang xám trắng. May lúc đó có ánh đèn chiếu vào nên trên cô để ý cặp mắt phát sáng nhăn nhó làm trên có chút sợ hãi. Khôn hồn thì cút bằng, cô chết cô toàn thây. Giọng nói phũ phàng của hắn làm trên hoảng sợ và lập tức chạy biến đi. Sau khi ánh đèn chiếu biến mất, hào quang của hắn cũng lập tức vụt tắt. Hắn lập tức đi tìm nó. Em, tên Ki-ung kia, tiến tới chỗ đấu trường võ thuật, hắn thấy Ki-ung và nó đang đấu với nhau. Cả hai đánh nhau, cô phân thắng bại, kẻ hữu xung người tả, đột tấn công liên tục và cuối cùng nó là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài khoái quá lâu rồi, cô đánh trận nào thú vị đến thế. Ki-ung, nó cô nói gì chỉ nhếch mép đứng dậy rảo bước đi. Khoan đã, em đi đâu vậy? Ki-ung, nơi này chả có gì thú vị, tôi đi đây. Nó lạnh lùng bước đi. Khoan chờ anh tí đã. Ki-ung đuổi theo nhưng hắn đã chặn trước Ki-ung. Theo quán tính và trọng lực khủng của hắn, Ki-ung bị bật ra xa. Ủa, anh tới rồi hả? Tôi đang định đi tìm anh. Nó thấy hắn thì mỉm cười. Hắn nhíu mày một hồi rồi mặt bắt đầu giãn ra. Mồ hôi ra rồi kia. Hắn nói rồi lau mồ hôi cho nó, làm nó cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi rồi, mau về nghỉ đi, bọn tôi đi trước đây. Nhìn cô chắc giờ khát nước rồi, tôi dẫn cô đi uống chút nước. Hắn lạnh giọng với Ki-ung và nhẹ nhàng với nó. Cử chỉ này khiến nó cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng cảm thấy thích thú. Ru, khốn kiếp, thằng nhóc dám phá hoại việc tốt của ông, hừ được lắm, ông sẽ cho mày biết thế nào là xen vào chuyện của ông. Ki-ung mặt hẳn lên tia đỏ giận dữ. Hắn đưa nó đến một quán nước gần đó. Uống đi, trông cô có vẻ khát vì trận đánh vừa rồi. Hắn, ừ cảm ơn anh, nó cười nhẹ, từ sau khi nụ hôn bất chợt của hắn. Em, nó đêm hôm trước cảm giác của nó và hắn đã thay đổi khá nhiều, trước đây cả hai lạnh nhạt với nhau bao nhiêu thì bây giờ tình yêu của cả hai lại bùng cháy rào rạt bấy nhiêu. Hắn thì sau khi nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nó khi cười lần đó hắn đã xác định nó là người cùng đi với hắn trên chặng đường còn lại. Còn nó biết là hắn đã có người yêu nhưng nó mặc kệ tất cả dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn có từ chối tình cảm hay ruồng bỏ nó để đi theo người hắn yêu hay cô nó chỉ biết hiện tại bây giờ hắn có một tí cảm tình với nó và quan tâm chăm sóc cho nó như bây giờ như thế là đã đủ rồi. Cách chương.